Chương 386, ngươi cùng Hồng Anh Club là quan hệ như thế nào? Lưu Húc đến Triệu Mỹ Hiền không biết lúc nào đã vọt tới Lưu Húc trước mặt, một đôi trắng non tay chống đỡ trước mặt hắn tấm ván gỗ. Nàng xinh đẹp gương mặt của khoảng cách gần hướng về phía Lưu Húc, như thiên sứ mỹ lệ đại con mắt nhìn chằm chằm hắn, tuy là nhãn thần có điểm hung ác độc địa. Lưu Húc tách ra Triệu Mỹ Hiền hung ba ba nhãn thần đem lực chú ý chuyển rời đến trên người của nàng, màu xanh nhạt chế phục, gò đồng đảo trước treo công tác chứng minh. Kỳ B cao cấp tham ở viên, Triệu Mỹ Hiền. Lưu Húc hít một hơi thật sâu, trong hơi thở ngửi được từ trên người nàng tản mát ra say lòng người rổ xì cả. Lưu Húc, tiểu tử ngươi không phải lần đầu tiên vào ván này tự A, trả lời như thế Lưu. Triệu Mỹ Hiền giọng không giống lúc trước kích động như vậy, ngược lại có điểm hài hước ý tứ. Một cỗ rõ ràng hương nhiệt khí đập vào mặt, Lưu Húc nghe thấy được trong miệng nàng mùi thơm ác. Trời ạ, Lưu Húc tâm lý mạnh mẽ nhảy một cái, cách gần quá, Lưu Húc có thể thấy rõ ràng nàng trong môi đỏ biên bối khiết bạch vô hạ, chỉnh tề lại thích xem. Hơi ngẩng đầu một cái, Lưu Húc được rồi dưới Triệu Mỹ Hiền nhìn gần chính mình con mắt, trong cụ rổn cực kỳ rõ ràng, cực kỳ sáng, ánh mắt này nhìn chòng chọc được mình có chút tâm viên ý mã. Làm Lưu Húc rời ánh mắt thời điểm, Triệu Mỹ Hiền ánh mắt lóe lên một tia đắc sắc, tâm lý 8 phần 10 cho rằng là hắn có tật giật mình. Nói đi, quang xương sở có thể không làm được, ta chờ ngươi trả lời đâu. Triệu Mỹ Hiền thanh âm thật có chút đắc ý trong hơi thở lại là một hồi hương thơm. Lưu Húc rời ánh mắt đối diện Triệu Mỹ Hiền phồng gò đồng đảo bô, tiểu tây linh thức chế phục dưới, lộ ra trắng non hoạt nộn cổ. Triệu Mỹ Hiền chống một bản thân thể có điểm nghiêng về trước, Lưu Húc nhãn thần không tự chủ được hướng cái kỳ ạ hình trong cổ áo dòm ngó đi. Ám hoa màu đen bờ giờ a, quang nhìn sự nghiệp tuyến cũng biết của nàng sự nghiệp tâm rất nặng. Lưu Húc cảm giác hô hấp trở nên khó khăn. Ngươi xú tiểu tử, ngươi mắt chó hướng cao ý na ho nhìn Triệu Mỹ Hiền thanh âm hơi lộ ra một tia kinh hoàng. Lưu Húc ánh mắt hoa lên, thân thể của hắn lui về sau một bước dài, tiểu nhan phi hường hà, thật là đẹp mắt. Lưu Húc, ngươi cũng đừng ở chỗ này tốn thời gian, nên nói ngươi nhất tốt thành thật giao đại thanh sở. Triệu Mỹ Hiền thanh âm cắt đứt Lưu Húc miên man suy nghĩ. Tốt, ngươi hỏi đi. Lưu Húc nghiêm trang đáp, biết đến ta đều nói. Triệu Mỹ Hiền thấy Lưu Húc nguyện ý phối hợp, giọng nói tận lực có vẻ bình thản. Ngươi đã muốn rõ ràng, chúng ta cũng không nhất định cả bù tổ cái gì vòng tròn. Ta hỏi ngươi đáp, nghe hiểu chưa? Lưu Húc gật đầu, cực kỳ hợp tác, minh bạch, ngươi hỏi đi. Ngươi cùng Hồng Anh Club là quan hệ như thế nào? Hồng Anh Club không sai, Hồng Anh Club, ngươi không cần nói với ta ngươi không biết Hồng Anh Club. Triệu Mỹ Hiền giọng lại bắt đầu không kiên nhẫn. Hồng Anh Club ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết, được rồi, Hồng Anh tỏa quán bây giờ là không phải Đàm Hoan Hỷ. Lưu Húc xem qua sứ đồ hành giả, đương nhiên biết Hồng Anh Club. Thế nhưng hắn không biết Hồng Anh Club cùng mình có quan hệ gì. Lưu Húc, ngươi nghĩ ngoan cố chống lại rốt cuộc là không phải? Triệu Mỹ Hiền đối với Lưu Húc trả lời rất bất mãn. Mỹ Hiền, ta và Hồng Anh Club thật không quan hệ. Lưu Húc nói. Mỹ Hiền là ngươi gọi, gọi cảnh quan. Triệu Mỹ Hiền nổi giận, trắng non gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên. Ngươi nếu thật như vậy giả bộ cảnh quan, ta là thật hồ đồ, các ngươi là không phải là sai rồi cái gì Hồng Anh Hồng Hưng. Ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. A, tính sai các ngươi hôm nay tụ hội hang ổ chúng ta sẽ tính sai. Chúng ta kỳ bê có thể không phải nhìn chòng chọc các ngươi một ngày hay hai ngày, đừng cùng ta giả vờ tỏi, nói cho ngươi biết, không thừa nhận không. Quan hệ, cái ta có chính là thời gian. Triệu Mỹ Hiền căn bản không phải tin tưởng Lưu Húc lời nói, một hơi thở nói không ngừng. Lưu Húc, đừng nói không cho ngươi cơ hội, sớm một chút thừa nhận hành vi phạm tội, có thể chúng ta còn có thể hướng quan tòa cầu tình. Nếu như ngươi nhất định phải ngoan cố chống lại đến cùng, vậy được, chúng ta cứ như vậy hao tổn a, chờ ngươi nghĩ thông suốt lại nói. Nàng bùm bùm nói xong, hướng về phía bên cạnh làm ghi chép nam cảnh sát nói ra, tiểu tào, chúng ta đi, để hắn ở nơi này đợi. Nam cảnh sát không chút do dự đứng lên, xem ra hắn là đã sớm không nhịn được, Triệu Mỹ Hiền vừa nói đi, hắn liền nhìn cũng không muốn nhìn Lưu Húc liếc mắt. Thấy Triệu Mỹ Hiền bọn họ muốn đi, Lưu Húc cấp bách vội vàng nói, chậm, ta có chuyện muốn nói. Ô, nói đi. Nói sớm không phải được sao? Triệu Mỹ Hiền ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt tiêu ý, các ngươi rốt cuộc muốn quan ta bao lâu? Lưu Húc hỏi. Triệu Mỹ Hiền vẫn ung dung nói ra, cái này phải xem ngươi biểu hiện. Không đúng, theo quy định không nên vượt lên trước 48 giờ đồng hồ, ta nói không sai chứ? Ngươi coi lão tử là người thiếu kiến thức pháp luật sao? TVB trong kịch TV đều đúng như vậy diễn. Lưu Húc tâm lý rất là bất mãn. Phải không? Ngươi còn biết không ít nha, bất quá ngươi bây giờ là trọng đại người bị tình nghi, khả năng nhiều lắm đợi một đoạn thời gian. Có các ngươi làm như vậy án sao? Có lầm hay không ta muốn trách cứ tùy tiện. Ta muốn mời luật sư. Có thể. Ta còn nữa không không có ngươi cứ đợi ở chỗ này từ từ suy nghĩ a. Các lộ ủy trưởng nghị thông suốt chúng ta trở lại. Cứ như vậy đi. Triệu Mỹ Hiền nói cho cùng không tùy ý. Xoay người liền đi ra ngoài cửa. Thật muốn đem Lưu Húc nhưng ở chỗ này bất kể. Đừng chớ, ta nói. Vậy thì đúng rồi nha, nói đi, ta nghe lấy cao y na ho Triệu Mỹ Hiền đắc ý giọng nói để Lưu Húc nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Tào, ngươi tiếp tục làm ghi lại. Triệu Mỹ Hiền phân phó xong nam cảnh sát chuẩn bị xong ghi lại, tiếp lấy đối với Lưu Húc nói ra, nói đi, thời gian hữu hạn, đây là một lần cuối cùng cho cơ hội của ngươi. Tốt ta nói thế nhưng ngươi nhất định phải nghe ta nói hết lời, chớ vội đi, ta nghĩ các ngươi thực sự nghĩ sai rồi, ta thật là lương dân. Ý ngươi là chúng ta oan uổng ngươi pháp luật là công chính, chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt, nhưng quyết không buông tha một người xấu. Nói đi, ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi làm sao nói xạo. Lưu Húc lập tức thành thật khai báo, từ ở Hải Lam Vân Thiên trung tâm tắm bắt đầu, cùng với chính mình sau lại điểm một cái thái thư cờ ấn sở, đặc biệt nhấn mạnh chỉ làm phân nửa liền bị cảnh sát bắt. Sau đó cứ như vậy vào bót cảnh sát Lưu Húc một hơi thở đem chuyện đã xảy ra nói xong, sau đó nhún vai nói ra, kỳ thực chuyện này chỉ đơn giản như vậy. Nói xong sao nói xong. Biên, ngươi cứ như vậy biên A ta cho ngươi biết Lưu Húc, chỉ ngươi thái độ này, ta muốn không cần thiết lại theo ngươi hao tổn nữa, ngươi tự lo cho tốt ta.